Chương 346, kém chút thiêu chết. Trạch Nam thế kỷ 21 bên trong, có hai loại nam tính sinh vật đáng sợ nhất, một loại chính là sinh viên, một loại khác chính là Trạch Nam, mà lợi hại nhất chính là cả hai hợp nhất siêu cấp nhân vật. Trạch Nam sinh viên đây là trên địa cầu mạnh nhất giống loài, đối với các loại bên trong phiên, phiên ngoại, TV, nhật mạng, trò chơi, gián cuồng, tưới, đậu đen rau muống, phụ đề bổ bụt các loại không chỗ không tinh vô địch tồn tại, bọn hắn chỉ cần một máy tính, liền có thể cùng ngàn vạn người chiến đấu, mà lại trong chiến đấu thu hoạch địa vị trí cao vô thượng. Tạ Vân Phi tại xuyên qua trước đó, chính là Trạch Nam bên trong sinh viên bên trong Trạch Nam. Đương nhiên, hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình là trong đại học mạnh nhất Trạch Nam, bởi vì hắn sáng tạo qua một ngày tiêu diệt 20 bản sách mạng gạ, khêu đèn đánh đêm các loại bên trong phiên mắt quầng thâm đại trạch. Hắn có thể cường độ cao một mực xếp bằng ở máy tính trước mặt, không nhúc nhích, thời gian khoảng cách, sáng tạo ra toàn bộ đại học lầu ký túc xá ghi chép. Hiện tại lại có thế có người dám cùng mạnh nhất Trạch Nam thảo luận ngồi chỗ ngồi, còn dám đem thiền ngồi lấy ra tỉ thí, đó chính là khiêu khích, hoàn toàn chính là không biết sống chết. Chờ đến Tạ Vân Phi kịp phản ứng, mấy cái các đồ đệ nghi ngờ nhìn hắn, hắn giải thích nói, không cần hoảng loạn, ta nói chính là vi sư trước kia là thiền ngồi cao thủ, phàm là cao thủ đều gọi làm Trạch Nam. Ngộ không nghi ngờ hỏi, còn có xưng hô như vậy vì sao ta chưa nghe nói qua ngươi cũng đặt ở dưới núi 500 năm, không biết một ít chuyện rất bình thường. Tạ Vân Phi qua loa nói, giơ tay lên nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, trước tỉ thí lại nói. Thốt ra lời này, ngộ không cũng là vui vẻ không thôi, hảo hảo nếu con lư ai cho cờ có thế thiền ngồi, vậy thì dễ làm rồi, chỉ là con lư ai cho cờ đồng dạng ngươi có thế ngồi bao lâu. Tạ Vân Phi nói, ta đã từng không ăn không uống, làm ngồi vài ngày. Ngộ không kinh thán không thôi, nói ra, còn có loại chuyện này con lư ai cho cờ, đó chính là ngươi, ngươi có như thế công phu, khẳng định không có vấn đề. Tạ Vân Phi nhìn xem rất cao vân thê, hỏi, ta có thể lên không đi? Ngộ không đáp lại nói, ngươi tiến lên ứng chiến, ta đưa ngươi tiến lên. Tạ Vân Phi gật đầu nói, đã như vậy, nhìn ta giải quyết bọn hắn. Hổ lực đại tiên đã sớm chờ đợi đã lâu. Lần này Tạ Vân Phi đi ra la lên, hổ lực đại tiên hài lòng gật đầu. Quốc vương bệ hạ gặp song phương đều có người ứng chiến, truyền chỉ xuống tới, lập xuống thiên đài, tự nhiên có rất nhiều binh sĩ phụ trợ, không lâu lắm, dư A theo hổ lực đại tiên ý tứ, xây dựng hai tòa cái bản, bố trí tại Kim Loan Điện cách đó không xa. Hổ lực đại tiên mặc rộng rãi đạo bào, nên ngang đi đến dưới đài cao, ngẩng đầu nhìn một chút, thân hình nhảy một cái, liền có một đóa mây trắng đem hắn nắm đến đài cao trên ghế ngồi an tọa. Tạ Vân Phi đứng tại một chỗ khác đài cao, liếc mắt nhìn Ngộ Không, Ngộ Không làm an tâm thủ thế, sau đó ngũ sắc tưởng vân bay vút lên, đem Tạ Vân Phi cho nắm đến trên đài cao. Ngộ Không nguyên thần xuất hiếu, tiến đến Tạ Vân Phi bên tai nói, sư phụ, phải xem ngươi rồi. Tạ Vân Phi gật đầu, liền cu nở dê an tọa xuống tới. Hai người ngồi xuống chính là hơn một canh giờ, đều là an tĩnh bất động. Tạ Vân Phi dù sao không phải chính quy thiền tông xuất thân, nghĩ đến lao tiểu tử này ngược lại là có thế ngồi, dứt khoát mắt liếc, chân nguyên thần nhãn mở ra, chỉ thấy hổ lực đại tiên phía sau phá xuất một cái, sau đó từ từ bốc cháy lên. Hổ lực đại tiên đang ngồi an tâm, đột nhiên cảm thấy phía sau ngứa lạ vô cùng, lại có chút thiêu đốt đau đớn, lại có một cỗ mùi cháy khét đạo truyền đến, đang trong sự nghi hoặc, lại nghe được phía dưới lộc lực đại tiên hô, đại sư huynh. Trên người ngươi cháy rồi. A lời này vừa nói ra, hổ lực đại tiên thất kinh, lập tức một đoàn đại hỏa bịch một chút cháy bùng đứng lên, cơ hồ đem hổ lực đại tiên cả người nuốt hết. A hổ lực đại tiên dọa đến gần chết, bản năng đứng thẳng mà lên, lập tức đài cao lắc lư, hắn một cái ngửa ra sau, cả người từ đài cao rơi xuống, từ xa nhìn lại, tựa như là một quả cầu lửa rơi xuống. Hổ lực đại tiên rơi trên mặt đất, toàn thân còn đang thiêu đốt không ngớt. Thất kinh lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên vội vàng phân phó người cứu hỏa. Rất nhiều binh sĩ tiến lên cứu hỏa, không biết bao nhiêu thùng nước dội tại hổ lực đại tiên trên đầu, lúc này mới cứu được hổ lực đại tiên một mạng. Nguyên bản còn có mấy phần uy nghiêm hổ lực đại tiên, giờ phút này toàn thân đen kịt, đầy bụi đất, tóc dài đều bị thiêu đến sạch sẽ, cả người thần trí không rõ. Quốc vương bệ hạ kinh hãi, vội vàng mang đến tiền điện, phân phó thái y y viện thái y y cứu chữa. Tạ Vân Phi nhìn hổ lực đại tiên kinh ngạc, kém chút đốt thành thây khô, nghĩ thầm để cho ngươi làm loạn, cùng ta đổ đệ giao đấu, ngươi còn tốt điểm, cùng ta đấu La Ho Tư để cho ngươi biết cái gì gọi là khổ cực, cái gì gọi là mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Lộc Lực đại tiên sinh ra nghi hoặc, thật tốt làm sao bốc cháy đây, nhưng là, nhìn Đường Tam Tạng cùng các nàng đồ đệ mấy cái đều ngồi thật tốt, cũng không thấy la mở cho gì. Vì sao như vậy, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ, Lộc Lực đại tiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Giờ phút này khó dịch mặt, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên tiến lên phía trước nói, Hổ Lực đại tiên gần nhất đang luyện thần công, sợ là vừa rồi thiền định, tẩu hỏa nhập ma bố trí. Tính không được số. Còn muốn tại so tài một chút. Tạ Vân Phi nổi nóng không thôi, so em gái ngươi a mẹ nó, ngươi muốn so liền so sao, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta à, lại chọc ta báo nổi, thật muốn để các ngươi xong đời a lão quốc vương từ đầu tới đuôi, đều là do diễn trò đùa nghịch đến xem, cảm thấy hơi có chút ý tứ, nhất là nhìn thấy chân long giáng lâm, càng là mở rộng tầm mắt sao, thầm nghĩ lấy, dù sao trong cung vô sự, liền để hai phe bọn họ tranh đấu, tạm thời coi như giết thời gian tốt. Lao quốc chủ nhân tiện nói, hai quốc sư nếu muốn so, vẫn còn so sánh cái gì đâu. Lộc Lực đại tiên đi lên trước, chắp tay nói, theo ta thấy, chúng ta liền so cách không đoán vật. Lao quốc vương chợt cảm thấy đến thú vị, hỏi, hai quốc sư, ngươi nói xem cách chơi. Lộc Lực đại tiên nói, mang tới ngăn tủ, do bệ hạ để vào vật phẩm, để cho chúng ta đoán, ai đoán đúng, ai liền thắng. Quốc vương nghe chút lời này, tại long tọa bên trên đứng lên, thì thầm. Thú vị loại này bản sự, ta còn a có từng thấy, đường triều hòa thượng, các ngươi có thể làm sao. Tạ Vân Phi thật muốn một bàn tay quất chết đám hôn đàn kia, vì cái gì hệ thống không có nhắc nhở nhiệm vụ đâu, thật sự là kỳ quái. Làm hại ta một chút sức chiến đấu đều không có. Không đợi Tạ Vân Phi đáp lời, nộ không cười nói, chuyện nào có đáng gì, phóng ngựa tới chính là. Các ngươi muốn so cái gì, chúng ta liền bồi các ngươi đấu đến cùng.